Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 tân nguy cơ. Chờ đến mấy cái tiểu hài tử tất cả đều phục hồi tinh thần lại, Trương Tiểu Bạch cùng La Long đã liền bóng người đều không thấy. Chu Kiệt, làm sao bây giờ à? Bọn họ giống như trực tiếp đi trở về, một tiểu nam hài nhi sợ hãi muôn dạng, nói. Chúng ta nhanh lên trở về đi, liền tính là bị mắng một đốn cũng so với bị đuổi ra tới hảo. Mặt khác nam hài nhi tất cả đều sôi nổi phụ họa nói. Đúng vậy Chu Kiệt, chúng ta trở về đi. Chu Kiệt sắc mặt chậm rãi hồi hoãn lại đây. Hắn nghĩ nghĩ. Cảm thấy là chính mình ở dọa chính mình. Bọn họ sao có thể không cần bọn họ đâu. Chỉ cần chính mình trở về nhận cái sai bọn họ liền sẽ tha thứ bọn họ. Hắn mới 13 tuổi đâu. Vẫn là cái hài tử. Bọn họ khẳng định là tưởng dọa một cái chính mình. Chu Kiệt nghĩ như vậy. Trong lòng liền không như vậy, sợ hãi. Sau đó đối với kia mấy cái tiểu nam hài nhi nói. Xảo cái gì? Bọn họ chính là tưởng hù dọa chúng ta. Đều là các ngươi này đàn người nhát gan. Như vậy túng về sau còn như thế nào đấu đến quá Ngô Sâm? Hảo, hiện tại là các ngươi phải đi về. Cũng không phải là ta. Hảo hảo đừng nói nữa. Chúng ta nhanh lên trở về đi, mấy cái tiểu nam hài nhi lúc này cái gì đều đành phải vậy. Liên Thanh thúc giục nói. Vì thế vài người liền kết bạn hướng ký túc xá đi đến. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Chúng ta liền ở tại mặt trên lầu 3. Chu Kiện vội vàng hỏi. Nguyên lai là bọn họ đi đến ký túc xá phía dưới đã bị phía dưới trông cửa quản lý viên cấp ngăn cản. Không chuẩn bọn họ lên lầu. Bọn họ tức khắc liền nóng nảy. Ký túc xá tổng cộng ân bài hai cái nam nhân phụ trách quản lý. Chính là sợ bên ngoài những cái đó người thường xông vào. Một cái quản lý viên nói. Đem các ngươi giấy thông hành lấy ra tới cho ta xem môn sơ. Chu Kiện nói. Chúng ta ra tới cấp. Không mang. Thúc thúc. Ngươi khiến cho chúng ta vào đi thôi. Chúng ta mỗi ngày đều từ nơi này ra vào. Các ngươi không nhận biết chúng ta sao? Hai cái quản lý viên đích xác nhận thức bọn họ. Nhưng là Trương Tiểu Bạch đã theo chân bọn họ chào hỏi qua bọn họ tự nhiên sẽ không làm này mấy cái. Tiểu Hải Nhi đi vào chỉ nói. Chúng ta không nhận người. Chỉ nhận giấy thông hành. Chu Kiện nóng nảy. Chúng ta thật là ở nơi này. Ngươi không tin nói có thể đi lên lầu 3 hỏi một chút bọn họ. Hỏi cái gì hỏi a? Một cái khác quản lý viên hiển nhiên không như vậy tốt tính tình theo chân bọn họ xả nhiều như vậy. Nói thẳng nói, nhân gia riêng cùng chúng ta chào hỏi qua. Nói các ngươi không phải bọn họ người. Về sau các ngươi liền đi bên ngoài ngủ lều trại đi thôi. Nơi này không địa phương cho các ngươi, lại châm chọc nói. Nghe nói các ngươi là chính mình chạy ra đi. Thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Giống các ngươi như vậy liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ liền đao đều cử không đứng dậy. Lại cùng nhân gia không thân chẳng quen nhân gia còn ăn không uống không dưỡng các ngươi. Thật là không biết đủ. Các ngươi đi nhanh đi. Đi xem bên ngoài có hay không người chịu thu lưu các ngươi. Cái này quản lý viên thấy tam ca bọn họ mang theo như vậy nhiều tiểu hài nhi. Vốn đang tưởng có thân thích quan hệ. Sau lại biết được này đó tiểu hài nhi đều là bọn họ nhặt về tới cô nhi lúc sau không cấm thập phần. Kính nể, không nghĩ tới này mấy cái tiểu hài nhi không những không biết cảm ơn cư nhiên còn chạy. Hắn thật sự là không quen nhìn. Cũng không có gì sắc mặt tốt cho bọn hắn xem môn sơ tiểu nữ hài nhi trực tiếp bị dọa khóc. Ô, làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự bị đuổi ra ngoài. Bọn họ thật sự không cần chúng ta. Sao? Làm sao bây giờ a? Chu Kiện, mấy cái tiểu nam hài nhi lập tức liền hoảng sợ. Chu Kiện sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, toàn bộ đầu đều ầm ầm vang lên. Có thể nói Hồng tỷ đề nghị phi thường thấy hiệu quả. Trương Tiểu Bạch cùng Trung Húc mang theo những cái đó tiểu hài nhi đi ra ngoài dạo qua một vòng. Nhìn một chút bên ngoài những cái đó lều trại khu mọi người là như thế nào sinh hoạt. Những cái đó tiểu hài nhi trở về lúc sau đều giống như có điểm bị bên ngoài tình hình cấp dọa tới. Rồi, biểu hiện dị thường ngoan ngoãn lên. Đồng thời Trung Húc cũng đối căn cứ hiện trạng tỏ vẻ sầu lo. Ở trong căn cứ tuyệt đại bộ phận người vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi đều đói sắc mặt phát. Hoàng mặt như thái sắc, căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát một ít cháo loãng. Những cái đó cháo hy đến giống như là thủy giống nhau. Mỗi người một ngày chỉ có thể lạnh một chén, chỉ có thể đủ làm cho bọn họ duy trì sinh mệnh. Căn bản không thể cung cấp thêm vào có thể vận động năng lượng. Không có việc gì thời điểm bọn họ có thể bất động liền tận lực bất động. Thậm chí liền nói chuyện cũng sợ hãi không có nước uống mà có thể không nói lời nào liền tận lực. Câm miệng, không có sát tang thi năng lực người giống nhau đều là ngốc tại chính mình lều trại. Căn cứ cung cấp một ít công tác cũng chỉ yêu cầu thanh tráng lực. Làm đều là dọn gạch gánh nước bùn cu ly. Một ngày xuống dưới cũng là có thể phân đến 2-3 bao bánh quy. Hoặc là 2-3 cam giam bông một cái bánh mì. Lá gan lớn một chút liền sẽ đến quản lý chỗ đăng ký tổ đội cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Nếu vận khí tốt nói bị có dị năng giả đội ngũ chiêu qua đi, tồn tại tỷ lệ muốn đại đại cao hơn không có dị năng giả đội ngũ. Nếu có mệnh trở về, hơn nữa cùng ngày đội ngũ thu hoạch cũng phi thường không tồi nói. Như vậy bọn họ đi ra ngoài một ngày, liền phải so ở căn cứ làm một tháng công còn muốn có lời. Nói như vậy chỉ có lá gan lớn hơn một chút thanh tráng niên mới càng dễ dàng được đến cơ hội như vậy. Trên thực tế Cố Ninh bọn họ kia chi đội ngũ có được 10 cái dị năng giả tin tức đã không còn là bí mật. So với bọn hắn sớm hơn đi vào Trung Nam căn cứ một ít dị năng giả nhóm trải qua một đoạn thời gian đều phát triển trở thành một chi đội ngũ. Đối với Cố Ninh bọn họ đã đến ít nhất bọn họ biểu hiện ra ngoài thị phi thường hữu hảo thái độ. Hơn nữa nhất đối tam liên đội tung ra cảnh ô lưu. Một chi có được 10 cái dị năng giả đội ngũ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ mỗi một lần đi ra ngoài săn giết tang thi đều không cần lại chiêu mộ bất luận cái gì ngoại viện. Hơn nữa bọn họ chú ý tới kia chi tam liên đội mỗi lần đi ra ngoài bao nhiêu người trở về chính là bao nhiêu người. Bọn họ đã tới căn cứ nửa tháng, liền một cái thương vong đều không có, đây là thực không thể tưởng tượng một việc. Ở căn cứ mặt khác dị năng giả đội ngũ xem ra, tam liên đội chi đội ngũ này thật sự là thực thần bí. Theo bọn họ được đến một ít linh tinh tin tức chỉ biết là bọn họ bên trong đại bộ phận đều là quân nhân xuất thân. Này cũng liền không như vậy khó có thể lý giải bọn họ mang theo kia hơn 20 cái ở bọn họ xem ra chính là hơn 20 cái đại tay nải tiểu hài tử. Bọn họ vật tư phi thường sung túc. Nghe nói bọn họ chuyên môn có một phòng dùng để trang vật tư. Hơn nữa bọn họ đội ngũ chung còn có một cái bác sĩ. Không chỉ có như thế bọn họ còn có loại phi thường đầy đủ hết dược vật. Đây là lần trước bọn họ lái xe đi ra ngoài thời điểm không cẩn thận đụng vào một cái tiểu hài nhi. Sau đó cái kia nữ bác sĩ đối hắn tiến hành rồi cứu trị. Lại còn có để lại cũng đủ cái kia tiểu hài nhi một nhà ba người tỉnh điểm ăn có thể ăn thượng ba tháng vật tư. Đáng giá nhắc tới chính là lúc sau có người cư nhiên cố ý đi đâm tam liên đội xe. Kết quả bị đương trường nghiền đã chết. Đội ngũ chung có được một cái bác sĩ cũng không phải một kiện việc khó. Nhưng là phải có sung túc dược vật vậy có thể nói được thượng là khó càng thêm khó khăn. Đối với mặt khác đội ngũ liên tiếp kỳ hảo, tam liên đội vẫn luôn vẫn duy trì không gần không xa quan hệ. Nếu bị thỉnh cầu cùng nhau tổ đội đi ra ngoài sát tang thi, liền sẽ lấy bọn họ tạm thời còn không cần vì lấy cớ thoái thác. Bọn họ đội ngũ chung người cũng không đơn độc hành động, giống nhau đều là top 5 top 3 đi ra ngoài. Hơn nữa một đám đều dị thường nhạy bén, nên nói không nên nói như thế nào, lời nói khách sáo cũng bộ không ra. Mỗi ngày thiên sáng người liền từ một cái đại nhân mang theo hơn 20 cái tiểu hài nhi ở căn cứ chạy bộ. Này đã trở thành căn cứ một đạo khác thường phong cảnh. Lều trại khu mọi người từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến ngạc nhiên lại đến bây giờ đã chết lặng. Cũng có người ở trong lòng thầm hận, bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no, những người này lại còn có sức lực ở chỗ này chạy bộ. Mà mấy ngày nay, một cái về tam liên đội tin tức ở căn cứ như là giải quá cánh giống nhau phi biến toàn bộ căn cứ. Vô luận là dị năng giả vẫn là người thường đều đã biết này một cái tin tức. Này tin tức nội dung là tam liên đội đội ngũ chung cái kia kim sắc tóc ngắn nữ hài tử là cái không gian hệ dị năng giả. Tất cả mọi người biết, chỉ cần giết rớt không gian hệ dị năng giả, như vậy cái này trong không gian mặt đồ vật đều sẽ bị tuôn ra tới. Tam liên đội thật là thực lực mạnh mẽ, 10 cái dị năng giả cũng đủ dọa người. Nhưng là đồng dạng, bọn họ có được vật tư cũng đủ làm người điên cuồng. Mọi người đều biết, đội ngũ bên trong không gian hệ dị năng giả chính là chi đội ngũ này di động kho hàng. Thượng một cái bị giết rớt một cái không gian hệ dị năng giả tuôn ra cũng đủ 10 cái người ăn. Thượng 3 tháng vật tư, kia còn chỉ là một chi chỉ có một dị năng giả tổng cộng mới 10 cái người tiểu đội ngũ. Đói điên rồi bị buộc đến tuyệt cảnh đỏ mắt, mọi người đôi khi thường thường sẽ làm ra một ít mất đi lý trí sự tình tới. Vô số đôi mắt đều ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm khẩn kia đội người. Ở tin tức còn không có truyền khắp cả tòa căn cứ thời điểm, phía trước cái kia ở cửa tiếp đãi bọn họ nhân viên công tác liền tới cửa thông chi bọn họ tin tức này. Cũng luôn mãi giải thích này tin tức không phải chính mình tiết lộ đi ra ngoài. Tiện đi thẳng đến rời đi thời điểm còn có chút lo lắng sẽ bị hiểu lầm nhân viên công tác lúc sau. Trong phòng mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Hồng tỷ trực tiếp đã đi xuống định luận. Nhất định là kia mấy cái thằng nhãi danh đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nàng cau mày nói. Chúng ta vẫn là không đủ nhận tâm money, nói những lời này thời điểm nàng trọng điểm nhìn chằm. Chằm tam ca liếc mắt một cái. Ngoại tào, ta đi đem kia mấy cái tiểu tử cấp chảo trở về. Trương Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng đứng lên nói. Hồng tỷ liếc nhìn hắn một cái. Chảo trở về làm gì? Giết bọn họ, ngươi sát sao? Trương Tiểu Bạch lập tức liền tiết khí. Hắn tuy rằng hận, nhưng là đối với kia mấy cái như vậy tiểu nhân hài tử hắn tự hỏi không hạ thủ được. Kia chẳng lẽ liền như vậy tính, tính hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Hồng tỷ trong ánh mắt lập lòe lạnh mang, nói, hướng giật, chuyện này ta giao cho ngươi, đem bọn họ tìm ra, sau đó đánh gãy cái kia lớn nhất hài tử một bàn tay. Muốn nói cho hắn, Vì cái gì muốn đánh gãy hắn một bàn tay, Hướng Dật lại không có lập tức đồng ý tới, mà là trầm mặc nhìn phía Tam ca. Tam ca trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Hồng tỷ. Hồng tỷ, ngươi đánh gãy hắn tay, đó chính là không cho hắn sống. Hồng tỷ bình tĩnh nhìn hắn, là hắn không nghĩ làm Cố Ninh sống. Tam ca hoàn toàn trầm mặc. Cố Ninh không có phát biểu ý kiến, đó chính là cam chịu Hồng tỷ xử trí phương pháp. Hồng tỷ nói, may mắn Cố Ninh ngươi còn có một hệ dị năng, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Cố Ninh, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất không cần đơn độc hành động. Giả đạo trưởng chen vào nói, nói, các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Này trong căn cứ hiện có dị năng giả không có có thể uy hiếp đến Cố Ninh. Chúng ta chỉ cần hơi nhỏ tâm một chút là đến nơi. Không cần thiết khiến cho trông gà hóa quốc. Những người khác ngẫm lại Cố Ninh sức chiến đấu, căng chặt thần kinh cũng không cầm hơi chút thả lỏng chút. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm Money căn cứ đại môn ngừng tam chiếc xe. Từ trên xe lục tục xuống dưới một đám người, đội ngũ chung có nam có nữ, tất cả đều phong trần phác phác, nhưng đều vừa nói vừa cười thảo luận trước mắt căn cứ. Cầm đầu nam nhân đi tới căn cứ đại môn phụ trách đăng ký cửa sổ, đối với bên trong nhân viên công tác nói, chúng ta muốn vào căn cứ, đi như thế nào nước chảy. Nhân viên công tác dương mắt nhìn hắn một cái, lười nhác hỏi, có dị năng giả sao? Nam nhân cười một chút, có, 13 cái, hết chương.